trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406: Chúng ta thiếu người mới. Trở về trang sách mờ mịt, phần lớn thời gian là bởi vì thấy không rõ con đường phía trước. Nhưng khi có người giảng tương lai kết quả từng cái bẫy ở trước mặt ngươi để ngươi lựa chọn thời điểm, mờ mịt cũng liền không tồn tại. Mặc dù có chút lãnh huyết, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải một cái rất khó lựa chọn con mắt. Cả nhà chết vẫn là đầu nhập vào Lưu Nghị, có khả năng bảo trụ cả nhà. Dù là cả nhà chết, cũng có cơ hội báo thù. A Hắc làm ra lý trí lựa chọn, nhưng nhìn ra được, hắn tâm tình cũng không phải là quá cao. Quan Bình cùng Trương Bao vẫn như cũ đề phòng hắn. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ tra hỏi lộ tuyến. Một thạch trạch hướng lộ tuyến định trước, liền sẽ lập tức đình chỉ hành quân. Tuy nhiên lần này, A Hắc hiển nhiên không tiếp tục chơi tâm tư. Mã Thị huynh đệ đi vào Lưu Nghị trong xe, cùng Lưu Nghị ngồi đối diện nhau, lại cũng không nói chuyện. Bầu không khí có chút ngột ngạt, chỉ là tại Lữ Linh Khởi vì bọn họ thêm trà thời điểm, khẽ vuốt cằm, biểu đạt một chút chính mình lòng biết ơn. Lúc này mới vừa tiến vào Nam Trung, liền gặp phải tính kế, ngay cả người giật dây là ai cũng không biết. Liền xem như A Hắc báo cáo một chút tin tức, báo ra tới cũng chỉ là Kiền Vi quận chúa sổ ghi chép. Tuy nhiên đã sai người đi thăm dò, Đãn Mã Lương cùng Mã Tác đều rất rõ ràng, đường dây này rất có thể đoạn, với lại coi như điều tra ra, chỉ sợ cũng không có quá tác dụng lớn nơi, đến cuối cùng vẫn là đến xung đột vũ trang, mà trước đó, vì là ổn định đối phương, vẫn phải giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Cũng là xử lý cái kia chủ bộ, cũng không thể lấy chuyện này tới xử lý, bởi vì Lưu Nghị hiện tại hiển nhiên còn không muốn, cũng không thể giống như Nam Trung những người đó vạch mặt, xem ra có cái gì đồ vật dẫm lên bọn họ tuyến. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói, ta ngược lại không cảm thấy bọn họ năng lượng nhìn ra chúng ta chân thực ý đồ. Nếu là đối phương, như thế có thấy xa, cũng sẽ không luôn luôn núp ở Nam Trung không ra. Xa không nói, liền nói gần, cái này Thục Trung từ Trung Bình trong năm bắt đầu đến bây giờ. Nhanh 40 năm, Hoàng Cân náo qua, Lưu Yên nhập Thục thời điểm cũng náo qua. Về sau Lưu Trương bên trên cũng chưa hẳn là một đường đường bằng phẳng. Thật có năng lực, đã sớm phát triển an toàn, mà không phải co đầu rút cổ tại Nam Trung nơi này. Lưu Nghị càng có khuynh hướng chính mình lần này đối ngoại tuyên bố con mắt khả năng đụng chạm lấy đối phương lợi ích, mỏ đồng. Mã Lương suy tư nói, Lưu Nghị lần này đối ngoại tuyên bố là lấy thiếu phủ tên đến đây Nam Trung hái đúc bằng đồng tiền. Nhưng nếu thật sự là như thế lời nói, coi như khó làm. Tương đương với là vừa đến đã giống như đối phương đứng tại mặt đối lập mà phía trên. Bây giờ có thể nghĩ đến, tựa hồ cũng chỉ có cái này. Lưu Nghị gật gật đầu, đó là cái thật bất đắc dĩ vấn đề. Tuy nhiên thay cái góc độ tới muốn, nếu có thể cầm cái này Nam Trung u ác tính cho san bằng, liền trực tiếp tỉnh tìm kiếm mỏ đồng công phu, có thể trực tiếp hái đúc bằng đồng tiền. Tuy nói lần này tới con mắt chủ yếu là Bình Định Nam Man, nhưng Lưu Bị bây giờ thiếu tiền cũng là thật. Đình Hầu nhưng có kế sách. Mã Lương nhìn về phía Lưu Nghị dò hỏi, ấu vương, ngươi như thế nào xem? Lưu Nghị không có trả lời, mà chính là nhìn về phía bên cạnh Mã Tắc. Gia hỏa này mặc dù có chút mơ tưởng xa vời, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, nhưng não tử vẫn là rất dễ sử dụng. Bày ra địch lấy yếu, chẳng quan tâm, đi trước Chu Đề thành lập chúng ta đại bản doanh, làm cầu sửa đường, kết tốt Nam Man các tộc. Cái này Nam Trung chỗ dùng đến tiễn địa phương nhưng là không nhiều. Mã Tắc suy tư nói, chúng ta có thể dùng lấy vật đổi vật phương pháp, thậm chí chúng ta cung cấp sân bãi, Triều Kinh thuộc lái buôn tới đây mậu dịch, chúng ta phụ trách duy trì trật tự, từng bước một cùng Nam Man các tộc thành lập tín nhiệm quan hệ. Lấy hồi tâm, nồi đồng rút lương, Mã Lương nghe vậy ánh mắt sáng lên, đó là cái ý kiến hay, những Nam Trung đó hào tộc sở dĩ như thế ngông cuồng. Không phải liền là lũng đoạn Man tộc cùng Hán nhân ở giữa giao dịch. Tùy ý nghiền ép cùng bóc lột Man tộc, lại đem cái này nồi ném cho quan phủ. Bọn họ ngược lại ở giữa làm người tốt, nếu như có thể trực tiếp cùng Nam Man bù đắp nhau. Vậy những thứ này Nam Trung hào tộc không cần đi đối phó. Chính mình liền sẽ nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Không sai, Lưu Nghị gật gật đầu. Buông xuống bát trà cười nói, liền y kế hành sự. Kinh Tương, Thục Trung Phú Thương ở phương diện này cần liên lạc một phen. Chuyện này chúng ta muốn lấy tin tại Man tộc, cho nên tất cả mọi người có kiếm lời, nhưng giá cả không thể hư cao. Đến phù hợp, việc này ấu thường đi làm. Ấy, Mã Tắc khom người lĩnh mệnh, đứng dậy cáo từ, thần sắc mang theo vài phần phấn khởi. Đình Hầu, ấu buồn tính tình cao ngạo, việc này sợ là làm không tốt. Mã Lương chờ đợi Mã Tắc sau khi đi, vừa rồi nhìn về phía Lưu Nghị, một mặt lo lắng, đối với nhà mình cái này đệ đệ tính tình, Mã Lương quá hiểu biết, ngươi nếu không có nhất định bản sự, coi như địa vị cao hơn hắn, hắn cái kia xem thường ngươi vẫn là xem thường ngươi. Loại này xem thường cũng không phải là Lưu Vu biểu diện loại kia. Mặt ngoài, hắn vẫn như cũ tiếp khách khách khí khí. Nhưng thật đến làm việc thời điểm, người muốn dùng hắn còn muốn dựa theo chính mình biện pháp. Này nằm mơ đi thôi. Cũng là bởi vậy, mới khiến cho hắn đi. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, một người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng địch chúng. Hắn đây không phải cao ngạo. Hiện tại để cho hắn đi làm những chuyện này, có lẽ sẽ thất bại. Nhưng đối thủ là Nam Trung những này hào tộc, là Man tộc, dùng quân hầu lời nói mà nói. Cái kia chính là một đám ô hợp, đám người ô hợp, chúng ta thua được. Như ấu hường như vậy cao ngạo người, thất bại mấy lần, luôn có thể tổng kết đến một chút giáo huấn. Tính tình cũng sẽ trầm ổn hạ xuống. Nhưng nếu như bây giờ không cho hắn thua cơ hội, ngày khác chúng ta cùng Tào Tháo đối địch, vậy hắn liền thật vô dụng. Khi đó, một trận thắng bại, có lẽ liền quan hệ đến hai quốc khí vận, chúng ta thua không nổi. Đình Hầu cao kiến, Mã Lương nghe vậy, có chút cảm kích đối với Lưu Nghị nói, chuyện của mình thì mình tự biết, Mã Lương chính mình tuy nhiên danh xưng Bạch Mi Tối Lương. Nhưng trên thực tế, hắn đã đến cực hạn, đời này đều khó có khả năng đạt tới Gia Cát Lượng. Bằng thống như thế mức độ, đãn Mã Tắc khác biệt, hắn là có cơ hội này, chỉ là so với những đỉnh phong đó mưu sĩ mà nói. Mã Tắc thiếu khuyết một loại trầm ổn, bây giờ Lưu Nghị hiển nhiên là muốn thông qua lần này Nam Trung sự tình. Tới đoán luyện Mã Tắc, chưa nói tới cao kiến. Chỉ là chúng ta muốn giống như Tào Ngụy tranh hùng, tương lai tại nhân tài bên trên nhất định phải có đầy đủ nhân tài tới cùng Tào Ngụy chống lại. Người bình thường mới không khó bồi dưỡng, chỉ cần chịu nỗ lực, có thể làm được rất nhiều. Nhưng giống đỉnh cấp nhân tài, lại không phải nỗ lực có thể bồi dưỡng được đến. Nếu ấu thường không có cái thiên phú này, ta cũng lười nhiều lời. Lưu Nghị đứng dậy, duỗi người một cái nói, cái này Nam Trung đường quả nhiên là gập ghềnh khó đi. Chờ ổn định lại về sau, trước phải tu một con đường đi ra. Nếu Lưu Nghị điều kiện bọn họ đã không tệ, hắn xe ngựa là có thuộc tính tăng thêm. Ngồi ở bên trong vô luận ổn định tính vẫn là thoải mái dễ chịu độ. Đều xa bay tầm thường xe ngựa nhưng so sánh, nhưng cảm giác lên nói. Vẫn là không bằng loại kia bằng phẳng đường dễ chịu. Mã Lương tại Lưu Nghị tại đây ngồi một hồi về sau cáo từ rời đi. Dù sao Lữ Linh Khởi cũng tại trong xe. Dù sao là có chút không tiện lắm. Địa đồ mở ra ở trên bàn. giờ phút này trừ địa danh bên ngoài, lại tăng thêm rất nhiều thứ, tỉ như Kiến Ninh Ung Thị, Việt Tây Di Vương Cao Định, Tang Ca Thái Thú Chu Bao, còn có trải rộng tại Nam Trung mỗi cái động chủ. Đại đa số Liêu Nghị đều không nghe qua tên, cũng là những ngày qua mật thám truyền về tình báo. Liêu Nghị cầm những vị trí này từng cái tập hợp tại trên địa đồ mặt. Chỉ là trước mắt tình báo, cũng chỉ là biết có những người này, tính cách như thế nào, dân tộc đặc sắc những này, trước mắt cũng đều không rõ ràng. Chỉ nhìn những cái kia lộn xộn động phủ, không biết, còn tưởng rằng cái này Nam Trung có bao nhiêu hưng vượng đâu. Nhưng trên thực tế, Nam Trung khắp nơi trên đất chướng khí nghiêm trọng trở ngại nhân khẩu sinh sôi. Những này động phủ, có chút 100-200 người thậm chí hơn 10 người, cỡ nào cũng bất quá thiên nhân, lại nhiều liền nuôi không sống. Trong nội tâm, Liêu Nghị nếu đối với những người này cũng là thật nghĩ đưa tay hỗ trợ. Giống như phương Bắc người Hồ khác biệt, vô luận Sơn Việt vẫn là Nam Man, nếu đã đại đa số Hán hóa không ít, chỉ là có rất ít người muốn hoàn toàn đem bọn hắn Hán hóa. Hoặc là nói nhiều người hơn, thấy là trước mắt lợi ích, chỉ muốn nghiền ép bọn họ, thậm chí cự tuyệt Hán hóa bọn họ. Bởi như vậy, tự thân lợi ích lại nhận tổn hại, liền như là hiện tại Nam Trung những này hào tộc. Nhưng hỗ trợ loại sự tình này cũng không phải là mong muốn đơn phương sự tình. Muốn giúp bọn họ, đầu tiên trước phải để bọn hắn phục người mới được. Nếu không, nói cái gì cũng là giả. Này Liêu Nghị nhân mã đã nhanh muốn đến Chu Đề. Ung Khải hung hăng cầm yêu thích đồ sứ đánh tới hướng phụ tá. Tức giận nói, lúc trước ngươi là như thế nào nói với ta? Chúa công, này Liêu Nghị phát giác được. Phụ tá đắng chát giải thích nói, Kiền Vi chủ bộ đã bị hạ ngục, tuy nói là bởi vì tham ô sự tình, nhưng tại hạ coi là, cho là Liêu Nghị tại hậu trường khống chế. Ung Khải đau lòng nhìn xem này nát một chỗ đồ sứ. Nghe vậy sắc mặt âm trầm nói, chủ kia sổ ghi chép, chúa công yên tâm, đã giải quyết, Liêu Nghị không có khả năng biết là chúng ta. Phụ tá trầm giọng nói, tốt nhất như thế, Ung Khải hừ lạnh một tiếng nói, nhưng này Liêu Nghị nếu là đến Chu Đề, lại nên như thế nào? Liêu Nghị lần này thế nhưng là tới hái đồng, đây chính là Ung Thị lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra. Nếu cứ như vậy để cho Liêu Nghị nhận công, hắn như thế nào cam tâm? Phụ tá suy tư nói, tại hạ không nghĩ tới này Liêu Nghị vậy mà như thế cẩn thận. Tuy nhiên Chu Đề Thái Thú Lỗ Nguyên cũng là chung với chúa công. Có hắn tại, này Liêu Nghị chính là đến Chu Đề, cũng chưa chắc năng lượng có thành tựu. Đi làm đi, Ung Khải không kiên nhẫn phất phất tay, đã lười nhác lại nghe đối phương cái gọi là diệu kế. Ấy, phụ tá đáp ứng một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi, có gia bộc tiến đến, khom người nói, gia chủ. Di tộc thủ lĩnh Mạnh Hoạch cầu kiến, hắn tới làm gì? Ung Khải nghe vậy cau mày nói, liền nói ta có việc ra ngoài, không trong phủ. Ấy, gia bộc đáp ứng một tiếng, chuẩn bị đi truyền lời. Chậm, phụ tá bất thình lình ngăn lại gia bộc, quay đầu nhìn về phía Ung Khải nói, chúa công, Mạnh Hoạch người này tại Nam Trung rất có sức ảnh hưởng. Ngày sau không thể nói ra hữu dụng người này chỗ. Hắn năng lượng để làm gì? Ung Khải khinh thường nói, nếu chúa công cùng Hán Trung Vương vạch mặt, chúa công có thể thông qua Mạnh Hoạch sốt ruột Nam Man dũng sĩ trợ chiến. Phụ tá lắc đầu nói, người này đối với chúa công rất có tác dụng. Theo tại hạ ý kiến, làm đối xử tử tế, tới kết giao, ngày sau tất có đại dụng. Ô, Ung Khải nghe vậy ngẫm lại, nhìn về phía người làm kia nói, đi chuẩn bị một phen, ta tự mình đi nghênh đón hắn. Chiêu hiền đại sĩ loại chuyện này, chỉ cần đối phương hữu dụng, lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn vẫn là nguyện ý buông xuống tư thái. Ấy, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.